Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới vụ nổ tại Thiên Viêm Long Táng, hai con huyết mã dài hơn 100 mét bị xé rách trong nháy mắt, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, mang theo tinh thần ý chí và máu tươi của chúng. Tuy nhiên, chưa kịp để chúng sử dụng huyết hải ma công để hội tụ lại, huyết dịch của chúng đã bị nhiệt độ cao khủng khiếp và sóng xung kích vô tận bốc hơi và tiêu tan, biến mất ngay lập tức. Rầm rầm rầm, lực lượng khổng lồ xung quanh huyết hải lĩnh vực không ngừng chấn động, co lại, và sức mạnh cực lớn này lại làm cho huyết lực trong cơ thể Trần Sở chấn động dữ dội, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Đây là quái vật gì, thực lực mạnh mẽ đến vậy sao? Một người có tu vi tầng 8 hậu kỳ lại có thể dễ dàng hạ gục cường giả tầng 9. Máu của hắn sôi lên, không thể tin nổi. Sau lưng Corolla, Acunus cũng có vẻ âm trầm. Hắn không ngờ chỉ trong vòng 2 tháng, thiên tài này lại đột phá lên tới tầng 8 hậu kỳ, và sức chiến đấu còn mạnh mẽ đến mức đáng sợ như vậy. Dù trước đây tên này đã vượt qua hai cảnh giới để đánh bại hắn ở phân thân tầng 8 sơ kỳ, nhưng đó là lúc hắn còn ở tầng 8, không phải là tầng 9. Cứ mỗi một tiểu cảnh giới ở tầng cao sẽ có sự khác biệt lớn, chưa kể đến sự khác biệt giữa các đại cảnh giới. Sở Bá Thiên có thể mạnh mẽ như vậy, chắc chắn liên quan đến việc hắn đã hấp thu một lượng lớn huyền hoàng chi khí, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt nhờ tiên thiên ma thần bản chất. Nghĩ đến đây, Acunus trong mắt lóe lên sát ý, kẻ này dám hấp thu huyền hoàng chi khí của hắn, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Xung quanh, những cơn sóng khí bạo tạc cuồng loạn, khiến mọi thứ mờ mịt. Giọng Acunus trầm xuống, Corolla, ta cần ngươi hiến tế, được, được vi thần hiến tế là vinh dự cao quý nhất của ta. Trong mắt lão giả lập tức lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt, không chút chần chừ, hắn liền tự phát nổ tung, oanh, cùng với việc hiến tế của một cường giả tầng 9 hậu kỳ, một cỗ lực lượng khủng khiếp phát ra, từ xa, Trần Sở nhìn thấy mặt đất xung quanh huyết quang chớp động, hóa thành một thế giới huyết hải mơ hồ giữa không trung, trong đó vô số tín đồ của huyết thần giáo quỳ xuống cầu nguyện. Corolla, dù là cường giả tầng 9 hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức đáng sợ, là một phần trong sức mạnh của huyết thần Acunus. Corolla không cần tu luyện hay đột phá, thực lực của hắn sẽ tự động tăng lên theo sự mạnh mẽ của Acunus. Khi Acunus vẫn ở đỉnh cao của thần thoại vương giả, tu vi của hắn gần như là thần thoại cấp. Nếu Acunus có thể đột phá lên thiên vương cấp và mượn tín ngưỡng của dân chúng, hắn cũng có thể bước vào thần thoại cấp trở thành một vị thần. Nhưng nếu Acunus tu vi rơi xuống, thực lực của Corolla cũng sẽ suy yếu theo. Giờ đây, đến lượt Corolla thực hiện hiến tế, sức mạnh của hắn đạt đến cực hạn. Ngay khi Trần Sở không kịp ngăn cản, không gian vỡ vụn, vô số huyết quang xuyên qua hư không ập xuống, và trong chốc lát, khí tức của Acunus tăng vọt, bao trùm toàn bộ thế giới huyết hải phía dưới, oanh. Một khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Acunus, đạt đến đỉnh phong tầng 9, chạm vào pháp tắc chuẩn thần thoại cấp. Một lượng huyết quang nồng đậm, như thể thực chất, bùng phát từ hắn, tràn ra xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển, không gian vạn vẹo. Sau lưng hắn một con quái thú khổng lồ hình dáng 9 đầu, dài hơn 300 mét. Hình thành tới huyết chi pháp tắc, hồng hồng hống. Những con huyết mã này được sinh ra từ pháp tắc huyết, ngửa mặt lên trời gào thét, tạo ra một uy áp vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra sóng xung kích, quét ngang một phạm vi rộng lớn, vài km cày. Đây chính là mục đích Acunus mang theo những tinh nhuệ của huyết thần giáo. Khi gặp phải nguy hiểm hoặc địch nhân không thể ngăn cản, họ sẽ hiến tế sinh mạng, hồng hồng hống. Sở Bá Thiên, hôm nay ta nhất định sẽ nuôi ra. Hóa thân của Acunus thành 9 đầu huyết mã chuẩn thần thoại, phát ra một tiếng gào thét giận dữ, huyết quang từ biển động lại trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía Trần Sở, khí thế mạnh mẽ. Dù chỉ ở cảnh giới chuẩn thần thoại, Acunus vẫn tràn đầy tự tin, hắn gần như đã đạt đến thiên vương đỉnh phong, khống chế pháp tắc chuẩn thần thoại, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với các chuẩn thần thoại bình thường. Mặc dù chuẩn thần thoại cấp được xếp vào tầng 9 đỉnh phong, nhưng nó đã vượt ra khỏi tầng 9, được gọi là bán thần, là nửa thần linh, với uy năng của pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Acunus không tin rằng kẻ này có thể sử dụng lực lượng tầng 8 để chống lại hắn. Oanh, một cơn cuồng phong vây quanh Trần Sở, lôi đỉnh cuộn tròn, hỏa diễm áp xúc như thần khí chiến kích, tỏa ra quang mang chói mắt. Dưới sự phát động mạnh mẽ, Trần Sở chém xuống như khai thiên lập địa, một đòn uy lực mãnh liệt được thi triển. Oanh, một lực lượng hủy diệt không thể diễn tả bằng lời đã bùng nổ, mạnh mẽ đến mức tạo thành một vết nứt sâu đến hơn 500 mét trên mặt đất, dài mấy km, rộng vài trăm mét. Vết nứt này trực tiếp lan rộng ra, tạo thành một vực thẳm, khiến đại địa xung quanh hoàn toàn sụp đổ, cả khu vực như bị hủy diệt, chấn động đến mức huyết lãng biển động ở xa cũng bị sụp đổ ngay lập tức. Oanh, pháp tắc vây quanh khiến thân thể của chín đầu huyết mãng chuẩn thần thoại cấp trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng khiếp phóng thích ra, khiến toàn bộ thế giới đều chấn động, tinh thần mọi thứ dường như bị xâm chiếm, hống hống hống, không thể nào. Máu huyết ngưng tụ thành ánh sáng thấu trời. Ở phía xa, chín đầu huyết mãng lại một lần nữa hóa thành những cái đầu rắn nhìn về phía Trần Sở, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Pháp tắc thân thể của nó rõ ràng bị đánh nổ trong một chiêu, mà lực lượng của đối phương lại đạt đến cấp độ pháp tắc, làm sao có thể? Lúc này, Acunus cảm thấy như cả thế giới này đang trở nên điên cuồng. Tại sao những vương cấp cường giả lại có thể được gọi là thần thoại, trong khi tất cả những kẻ dưới họ đều như run rế? Họ có thể khống chế pháp tắc lực lượng, đó là sức mạnh chỉ có thể đối kháng với những uy năng đáng sợ ở cùng cấp độ. Bây giờ người này chỉ là một thiên tài tầng 8 tu vi trong liên bang, nhưng lại rõ ràng nắm giữ năng lực có thể so sánh với uy lực của pháp tắc. Tâm trạng của Acunus đầy sự đố kỵ, thèm muốn và điên cuồng, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Hống hống hống, huyết hải tế thiên, ta nhất định sẽ tống táng người. Oanh, dưới sự thi triển pháp tắc thiên phú, chín đầu huyết mãng bốc cháy. Tinh khí huyết ngừng tụ tạo thành một huyết hải thế giới thật sự, phủ xuống từ trên không, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, đè nén cả hư không, phá vỡ thế giới. Nhìn lên trời, huyết hải thế giới chậm rãi rơi xuống, Trần Sở trong hình thái đấu chiến ma thần ánh mắt lạnh nhạt, hai đồng tử màu vàng đen dựng thẳng, che khuất cả bầu trời. Oanh, sau lưng Trần Sở lôi đình và hỏa diễm cuộn trào, bốn tay hắn bắt ấn, xung hợp với mảnh vụn tinh hạch thế giới tầng 4. Một thế giới hư không hiện lên, xung quanh bao trùm một biển huyết quang rộng lớn, tạo thành một cái vòng nguy hiểm khổng lồ vây quanh phạm vi ngàn mét. Trong biển huyết hải, một đôi mắt màu vàng đen với uy năng của hư không trọng đồng lực, lực lượng này quấn quanh hình thành một thế giới đỏ sậm rộng ngàn mét vươn lên trời cao. Nhìn từ xa như thể hai thế giới, một lớn một nhỏ, đang gần kề nhau. Oanh, khi hai thế giới va chạm, hào quang chói sáng nổ tung, làm rung chuyển cả thiên địa. Mảnh đất rộng hàng chục cây số bị vỡ nát, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp từ vụ nổ thế giới chi tâm càn khôn đảo ngược, cuồng bạo, loạn lưu hủy diệt quét sạch tất cả, tạo nên một cảnh tượng kinh thiên động địa. Với sức mạnh hủy diệt ấy, dù là Trần Sở cũng không thể khống chế được. Vùng xung quanh hắn, từng tầng vách giới bích của thế giới tầng 4 vỡ nát, tiếp đó một đôi cánh phượng hoàng nóng rực xuất hiện. Oanh, vụ nổ dữ dội hình thành một vòng hỏa hoàn, tiếp theo bị những vụ nổ mạnh mẽ từ thế giới xung quanh tấn công, khiến tất cả vỡ nát. Từ vụ nổ khủng khiếp ấy, không chỉ Trần Sở mà ngay cả thân thể chín đầu huyết mãng của Acunus cũng bị bạo tạc vỡ vụn trong huyết quang. Tiếng gầm giận dữ của Acunus vang vọng, hồng hồng hống, huyết hải không khô, ta sẽ bất tử, hôm nay ta không tin không thể đánh bại ngươi. Hắn không thể tin rằng một đối thủ chỉ có tu vi tầng 8 hậu kỳ lại có thể phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hắn cho rằng dù có là tiên thiên ma thần, thân thể cũng không thể chịu nổi sức mạnh này. Nhưng vào lúc này, trong biển loạn lưu cuồng bạo, một đôi mắt màu vàng đen dựng thẳng trong không trung, đồng tử của nó phát ra một tia xám, mở ra một khe hở, khiến tử vong bao trùm. Tử vong, làm sao có thể? Oanh, một luồng hào quang màu xám vô tận chiếu rọi, làm ngừng lại dòng chảy của huyết hải trong biển loạn lưu. Không, không, không, huyết hải không khổ, sao ta lại chết được? Trong huyết hải, một khuôn mặt to lớn hiện lên, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn không ngừng phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng, huyết quang bùng lên, cố gắng ngăn cản cái chết đang đến gần. Nhưng dưới tác động của lực lượng pháp tắc tử vong, huyết hải quay cuồng, hắn vẫn không thể ngăn cản cái chết đang bao trùm. Vô số máu tươi theo sinh mệnh lực biến mất dần, tỏa ra mùi thối rữa, giống như máu đã phân hủy suốt mấy tháng. Oanh, khi huyết hải sụp đổ, cuồng bạo sóng vỡ bất ngờ dâng lên, đột nhiên hạ xuống một cơn mưa máu, hóa thành vô số máu tanh hôi phiêu tán khắp không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vòng huyết nguyệt hiện ra, chậm rãi lơ lửng giữa cơn mưa máu thấu trời. Một thân ảnh cao đến 50 mét xuất hiện, ba mặt sáu tay, đứng vững dưới lôi đình và hỏa diễm, tay cầm chiến kích, trên người Trần Sở tỏa ra khí tức khủng khiếp, rất yếu thần. Khi Trần Sở cùng Acunus thi triển toàn lực, hỏa lực và pháp tác phú đồng loạt bùng nổ, một vùng đất rộng mấy chục km bị hủy diệt hoàn toàn, trở thành vô số mảnh đá vụn bay lơ lửng trong không gian. Trong không gian ấy, những ngọn lửa màu vàng rực rỡ lan rộng ra, tạo thành các con hỏa long màu vàng kim cuốn quanh phạm vi hàng km. Nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng khiến cho những mảnh đá vụn và đất đai tan chảy thành nham thạch, đồng thời cũng làm bốc hơi những huyết dịch tanh tưởi thành hư không. Trần Sở dừng lại, mặc dù pháp tắc giả hội và huyết nguyệt kỳ dị xuất hiện chứng tỏ Acunus đã hoàn toàn chết, nhưng Trần Sở vẫn không lơ là. Dù Acunus đã rơi xuống tầng 9 hậu kỳ, nhưng hắn vẫn là một tồn tại cấp thần thoại, nắm giữ sức mạnh sinh mệnh thần thoại và khả năng bất tử. Nếu không có hư không tử vong chi đồng, thứ có thể định đoạt cái chết của hắn, việc giết chết Acunus trong trận chiến này có thể sẽ kéo dài hàng ngày, với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trận chiến mới có thể hạ gục hắn. Điều này cũng là một vấn đề nan giải với liên bang. Hơn mấy chục năm tích lũy, Aquinas đã thu thập vô số sinh mệnh máu tươi, trong đó có cả máu người và cự thú từ thế giới thần thoại. Nhiễm máu từ những cự thú thần thoại sơ kỳ đặc biệt đã giúp hắn tăng cường sức mạnh đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, đối với các tu luyện giả mạnh hơn Aquinas, chỉ cần có thực lực vượt trội như Huyền Vũ Thiên Vương, họ vẫn có thể đánh bại hắn và tiêu diệt phần lớn sinh mệnh của hắn. Tuy nhiên, Aquinas dù sao vẫn rất mạnh, đặc biệt là khi hắn có tín đồ hiến tế. Các cường giả dưới tầng 9 đều phải cẩn trọng khi đối mặt với hắn, nếu không sẽ bị mai mòn bởi sức mạnh của hắn. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã gặp phải Trần Sở. Sau khi hấp thu huyền hoàng chi khí và trở thành sinh linh tiên thiên, Trần Sở không có sự thay đổi rõ rệt về cảnh giới, nhưng thực lực tổng thể của hắn đã tăng lên một cách đáng sợ. Thân thể và linh hồn của Trần Sở đã được mở rộng đến mức có thể chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ. Tiềm lực của hắn đã đạt đến một đỉnh cao mới. Mỗi người đều có một cực hạn về thể chất và linh hồn, tức là cơ thể chỉ có thể chịu đựng một lượng năng lượng nhất định. Ví dụ, ở tầng 1, giới hạn của cơ thể là 300 kg lực cánh tay, đến tầng 2 là 800 kg, và tầng 3 có thể lên tới 2000 kg. Mỗi khi vượt qua một cảnh giới, tu luyện giả sẽ phá vỡ giới hạn của mình, mở rộng khả năng gánh chịu và tiếp nhận năng lượng mới. Tại tầng 4, mặc dù các tu luyện giả không còn dùng sức mạnh thân thể để xác định cảnh giới, nhưng trong cơ thể vẫn ẩn chứa một lượng chân lực nhất định và cường độ của nó cũng có giới hạn. Đó cũng chính là lý do vì sao các sinh vật cự thú có thân thể lớn lao, bởi hình dáng to lớn này biểu thị cho sức mạnh cường đại. Nếu không có sức mạnh ấy, chúng không thể điều khiển được cơ thể khổng lồ của mình, đồng thời lượng năng lượng ẩn chứa cũng phải vô cùng lớn, đủ để gánh chịu được những quy tắc, pháp tắc mạnh mẽ. Còn đối với con người, họ lại hướng tới việc lĩnh hội các pháp tắc, dần dần tiến hóa thành những sinh mệnh có thể khống chế thiên địa, bước trên con đường cao vĩ của sự phát triển. Ví dụ, Trần Sở hiện tại chính là ước mơ của những tu luyện giả đang hướng đến một trạng thái sinh mệnh cao cấp hơn. Quay trở lại tiên thiên, thân thể của hắn dần dần hình thành một thiên địa hoàn chỉnh bên trong chính mình, có thể nắm giữ đặc tính sáng tạo của bản thân. Để dễ hiểu, có thể hình dung rằng Trần Sở giống như một cỗ máy khổng lồ luôn cần năng lượng để hoạt động, và năng lượng này chủ yếu đến từ bên ngoài. Trong đó, khí huyết là yếu tố cơ bản, và khi lượng khí huyết này tiêu hao, cơ thể sẽ cần thời gian để phục hồi, đồng thời hấp thu năng lượng từ thiên địa để duy trì sự sống. Đây cũng chính là lý do vì sao các cường giả cao cấp, vương giả của thế giới Lam Tinh lại ít đến vậy, vì thực lực càng mạnh thì yêu cầu về môi trường càng cao. Nếu sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn năng lượng thiên địa, ngay cả việc duy trì sự sống hàng ngày cũng là một thử thách, huống hồ gì là nâng cao tu vi. Tuy nhiên, Trần Sở hiện tại lại có thể hấp thu năng lượng tự sản sinh từ trong hư không, một nguồn năng lượng không cần phụ thuộc vào thiên địa bên ngoài. Điều này có nghĩa là, dù hắn ở trong môi trường vũ trụ chân không, nơi không có năng lượng hay tài nguyên, hắn vẫn có thể sống sót và phát triển mạnh mẽ. Điều này không có nghĩa là nguồn năng lượng bên ngoài không quan trọng, mà chỉ là hắn không còn phải phụ thuộc vào nó như trước. Với việc có thể hấp thu năng lượng tự sản sinh, Trần Sở hiện tại có thể duy trì đấu chiến ma thần hình thái và đạt được chiến lực đỉnh cao mà không sợ chết. Dù có đối mặt với Aquinas một lần nữa, hắn vẫn có thể đánh bại, thậm chí đánh bại nhiều lần. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Trần Sở, hắn nhìn thấy toàn bộ huyết dịch xung quanh đã bị bốc hơi, hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Aquinas. Cuối cùng, Trần Sở nắm lấy không gian giới chỉ duy nhất còn lại của Aquinas rồi quay lại trong hư không, nơi có huyền hoàng chi khí. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt tập trung vào chiếc nhẫn màu đỏ trong tay. Gã này làm thần, trong tay chắc chắn không thiếu bảo vật. Trong mắt Trần Sở lộ ra chút mong đợi, tinh thần ý chí bao phủ không gian giới chỉ. Oanh, khi Trần Sở vừa định dùng tinh thần ý chí tiến vào không gian giới chỉ, một dấu ấn tinh thần của Aquinas bên trong lập tức đánh tan. Trong không gian mơ hồ, một con huyết mãn chín đầu gào thét vang lên, thật mạnh. Trần Sở không có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt yên tĩnh. Suốt cuộc, trong không gian giới chỉ này còn sót lại dấu ấn tinh thần của một tôn vương giả. Hơi trầm ngâm, Trần Sở không sử dụng trảm hư phù văn để chém nát dấu ấn tinh thần, mà ngưng kết một đoàn hỏa diễm vàng bao phủ chiếc nhẫn, khiến nó bốc cháy. Hắn muốn luyện hóa hoàn toàn dấu ấn tinh thần này, không cho Aquinas bất kỳ cơ hội phục sinh nào. Hô, ngọn lửa vàng to bằng chậu rửa mặt cháy bừng lên giữa không trung, bao quanh không gian giới chỉ phía sau. Trần Sở lại rơi vào trạng thái ngủ say. Khi huyền hoàng chi khí bao phủ, thân hình Trần Sở cao tới 50 mét, ba mặt sáu tay, giống như một tôn tiên thiên thần ma thực thụ, mỗi nhịp thở đều tạo ra cuồn cuộn khí lãng. Đồng thời, khi sinh mệnh hình thái chuyển hóa, khuôn mặt bên phải Trần Sở vốn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Chờ lần sau hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ hấp thu hết toàn bộ huyền hoàng chi khí, trở thành tiên thiên thần ma thực thụ, đồng thời tu vi sẽ đột phá tầng 9. Lúc đó, thực lực của hắn sẽ có sự thay đổi lớn về chất. Tại tiền tuyến, chiến trường Thiên Uyên, khi mặt trời vàng kim bắt đầu lặn xuống phía tây, mặt trời đỏ từ từ lên giữa, kết thúc trận chiến kéo dài hơn một tuần lễ, bao trùm một diện tích mấy vạn km, chiến trường đại địa vỡ nát, khắp nơi là những vết nứt dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thước, và vô số hố lớn rộng mấy trăm mét, khói lửa bao phủ khắp không gian, trên bầu trời đạn dược bay loạn xạ, năng lượng dần cạn kiệt, chiến cơ bay về phía sau để quay về chỉnh đốn, dưới mặt đất, mười mấy vạn chiếc phi hành khí nhỏ xuyên qua, máy dò sự sống, và các thiết bị quét năng lượng vận chuyển tìm kiếm thương binh trong các công sự chiến đấu. Đối diện, vô số luyện ngục ma tộc cùng các chủng tộc phụ thuộc đang rút lui và chữa trị cho thương binh. Trên không trung, hàng vạn phi hành cự thú bay lượn. Cách chiến trường vài vạn km, mười mấy tôn nhân tộc vương giả đứng sừng sững trên không, quanh họ là uy lực pháp tắc khủng bố, tạo ra đủ loại dị tượng đáng sợ. Đối diện với các nhân tộc vương giả, ở khoảng không mười mấy mét, cũng có mười mấy tôn ma vương đứng, xung quanh là ma khí cuộn trào, bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Lúc này, bất kể là nhân tộc vương giả hay đối diện là ma vương, đều có vẻ khí tức suy yếu, rõ ràng là đã bị thương không ít. Trên mặt đất, một tôn cơ giáp cao hơn 160 mét, toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp thép đỏ thẫm, đứng sừng sững, tỏa ra khí tức khủng khiếp khiến cho chúng sinh phải sợ hãi. Xung quanh máy số 1, quang mang đỏ thẫm bao phủ, tạo thành một vùng tử khí âm u trải rộng hàng trăm km, đầy rẫy những ma hóa cự thú và thi thể của luyện ngục tộc cũng như các chủng tộc phụ thuộc. Tuy nhiên, những thi thể này lại có vẻ bình thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hụt hẫng, tựa như những thân thể này đã mất đi huyết nhục và linh hồn, bị thôn phệ giống như bị hút cạn sinh lực, khiến cho không khí trở nên nặng nề và chết chóc. Ở khoảng cách mấy km bên ngoài máy số 1, một tôn ma vương hậu kỳ thần thoại đứng sừng sững, xung quanh bao trùm ma khí quay cuồng. Ánh mắt nhìn về phía máy số một lạnh lùng, trong đó lộ rõ sự kiêng kỵ. Trên không trung, những cường giả này với chiều cao mười mấy vạn mét, hai thân ảnh to lớn tỏa ra uy áp kinh khủng. Xung quanh họ không gian vạn vẹo, năng lượng thiên địa cuồng bạo xoay tròn, hình thành những vòng xoáy thần quang màu trắng và ma khí màu đen giằng co, giống như hai thế giới độc lập đang đối đầu. Dưới sự giằng co giữa thiên vương và đại ma vương, các chiến sĩ nhân tộc và chiến sĩ các chủng tộc phụ thuộc dù đầy sát khí trong mắt, nhưng không tấn công mà lại yên lặng cứu chữa cho những người bị thương. Đây là sự ăn ý sau nhiều năm chiến đấu. Khi mỗi trận đấu kết thúc, họ đều giúp nhau dọn dẹp chiến trường. Giữa không gian tràn ngập ma khí, một thân ảnh vĩ ngạn hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chậm rãi lên tiếng. Không ngờ, các ngươi nhân tộc lại nghiên cứu ra được một loại chiến tranh binh khí có thể đối kháng với ma vương. Máy số 1 đã tiến vào thế giới thần thoại từ lâu, nhưng chưa từng tham chiến trực tiếp trên tiền tuyến. Trước đây khi đánh bại một đầu thần thoại cự thú, máy số 1 đã mất kiểm soát và bị đưa trở lại để bảo quản. Lý do này mà luyện ngục ma tộc không hề hay biết về món binh khí. Đối diện với quang mang thần thánh màu trắng, một tôn cơ giáp cao 10 mét với 6 đôi cánh chim bạc lộng lẫy đứng sừng sững, sau lưng nó quang luân vàng kim chậm rãi quay, tỏa ra vẻ uy nghiêm thần thánh. Cơ giáp này ánh lên quang mang màu vàng từ đôi mắt, yên lặng nhìn về phía đối diện, không hề có ý muốn lên tiếng, khiến cho đại ma vương Á Bà Bối Nhĩ phải nhíu mày. Những nhân tộc này thật sự quá cẩn thận. Ngay khi hai vương giả ma vương đang giằng co trên không, một chiếc cơ giáp màu trắng đen cao hơn 50 mét, thân hình có chút tàn tạ, bay tới, oanh. Cơ giáp hạ xuống đất, tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Biệt hiệu Hắc Bạch Chi Vương cơ giáp thỉnh cầu truyền tin, cho phép kết nối. Trong bóng tối, hư vô của không gian, một khối bình đài dài 10 mét đang trôi nổi. Trên đó, Lạc Phi, người mặc trang bị thần cơ, đang đứng vững vàng. Trước mặt nàng, cùng với hai bên trái phải, ba hình ảnh trong suốt như hình cung lơ lửng, giúp nàng nhìn rõ những gì đang diễn ra bên ngoài. Từ từ, khi hình ảnh bên trái được kết nối, nó trở nên mơ hồ một thoáng, rồi lộ ra hình ảnh của Gabriel Fena, người mặc bộ cận chiến y phục màu bạc, mái tóc vàng óng, trên khuôn mặt thiếu nữ tóc vàng, là dấu hiệu mệt mỏi sau một thời gian dài chiến đấu. Cô hỏi, Lạc Phi, bên phía người vẫn ổn chứ? Lạc Phi khẽ gật đầu, âm thanh phát ra từ thiết bị thần cơ. Vẫn tốt, hiện tại năng lượng động cơ còn lại 30%, vẫn đầy đủ, chỉ là đạn dược tiêu hao khá lớn. Phần ngoài cấu trang 16, cái không gian đạn dược đã hết, cần phải quay lại bổ sung. Nói đến đây, giọng Lạc Phi có chút hưng phấn và kích động. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia một trận chiến quy mô lớn như vậy, gần như là trận chiến hủy diệt trời đất. Trong trận đại chiến này, ngoài mấy chục vị vương giả và ma vương chiến đấu trên bầu trời cao vạn mét, chiến trường chính diện tụ tập một đội quân đông đảo như biển cả. Nhân tộc có 13 quân đoàn, với tổng quân số vượt qua trăm vạn người. Trong khi luyện ngục ma tộc lại huy động hơn 400 vạn đại quân, với hàng chục quân đoàn, tất cả các chiến binh của nhân tộc đều có thực lực từ tầng 4 trở lên, trong đó có vô số cao giai cường giả. Ngoài ra, đối phương còn có nhiều cự thú ma hóa, tạo thành những đội quân quái thú với sức mạnh khủng khiếp. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhân tộc, với hơn ngàn khẩu pháo lớn và mười mấy vạn máy bay không người lái mang bom hạt nhân và thậm chí bom hydro, việc chống đỡ cuộc tấn công của đối phương cũng không dễ dàng. Nhân tộc còn xây dựng nhiều hệ thống pháo đài lớn với hỏa lực mạnh mẽ, chia ra thành các tiểu đội tinh nhuệ để chỉ huy các trận địa đối phó với đối phương trong những cuộc giao chiến long trời lở đất. Trong những trận chiến như vậy, kể cả cao giai cường giả cũng khó có thể bảo toàn tính mạng, đặc biệt là khi các dư ba từ các trận chiến thần thoại cấp trên trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Luyện ngục ma tộc cũng không hề kém cạnh, họ có đủ loại công kích tầm xa, chế tạo vũ khí tấn công tương tự như pháo lớn của nhân tộc, cùng những cải tiến khoa học kỹ thuật mang tính chủng tộc. Vì vậy, trận chiến lần này không chỉ khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề mà nhân tộc cũng phải gánh chịu những thiệt hại không nhỏ. Với những ảnh hưởng mạnh mẽ từ lực lượng thiên địa, tín hiệu vô tuyến truyền tin trong thế giới thần thoại cực kỳ không ổn định, cần phải xây dựng các trạm điện tử để có thể kết nối lại. Đối phương cũng hiểu rõ điều này, vì vậy hai bên thường xuyên sử dụng các trạm điện tử làm trận địa công thủ, kết hợp với chiến thuật phá hủy, chữa trị và tấn công. Tuy nhiên, loại chiến tranh văn minh quy mô này rất khó để hoàn toàn đánh bại đối phương, trừ khi chiếm được ưu thế tuyệt đối. Để làm được như vậy, cần phải kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú và nô dịch mười mấy chủng tộc phụ thuộc như luyện ngục để duy trì thế cân bằng. Hiện tại, sách lược của họ là dùng hậu cần để từ từ làm suy yếu nhân tộc. Sau một ngày giao tranh dữ dội dưới sự giằng co của hai tôn thiên vương cấp và mấy chục thần thoại cấp, chiến trường được dọn dẹp, đại bộ phận đội ngũ đã rút lui và những cường giả từ hai phía mới bắt đầu chậm rãi rút lui theo, bao gồm cả Lạc Phi, người điều khiển máy số 1, cùng với cơ giáp khổng lồ của mình tiến vào cổng căn cứ. Khi vào thành, lập tức xung quanh truyền đến rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Dù là căn cứ tiền tuyến Thiên Uyên, nhưng nói là căn cứ thì không đúng, bằng nói đó là một thành phố vô cùng lớn, đủ sức tiếp nhận ngàn vạn người sinh sống, với khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Ngoài nhân tộc, nơi đây còn có ba quân đoàn từ ba đế quốc lớn, các quốc gia khác cũng có quân đoàn đồn trú. Bên cạnh đó, còn có hơn 200 vạn người thuộc các tộc hậu thiên sinh ra và lớn lên ở đây. Họ học tập, làm việc, kết hôn sinh con, đã hòa nhập với thành phố này như một thể. Cái kia chính là máy số một sao. Nên nói trong cuộc đại chiến văn minh vừa qua, nó đã phá hủy 5 quân đoàn ma tộc. Wow, thật lợi hại. Cha, cơ giáp của chúng ta mạnh như vậy sao? Đương nhiên rồi, nhân tộc chúng ta là chủng tộc mạnh nhất. Không biết khi nào cơ giáp này sẽ được sản xuất đại trà. Đến lúc đó con cũng muốn điều khiển một chiếc. Tiểu tử, đừng có mơ mộng hão huyền. Chiến tranh kiểu này, vũ khí như vậy yêu cầu kỹ năng điều khiển rất cao. Còn thi đại học mới chỉ có hơn 200 điểm thôi. Đừng có nghĩ lung tung. Đúng vậy, ta đã nói chuyện với Lão Vương rồi. Ngày mai con cùng ta đi công xưởng lắp ráp đạn đạo đi. Đừng lo chuyện học hành nữa, thật là không có tiền đồ. Bên trong bộ hậu cần của căn cứ hạch tâm, máy số một dần dần mờ đi. Ánh sáng xanh trắng từ mắt máy lặng lẽ tắt, ngực của nó phát ra một vệt sáng, và Lạc Phi từ trong đó bay ra. Oanh, thân cơ trang bị rơi xuống, sau lưng của cơ giáp nứt ra, thiếu nữ nhảy ra ngoài. Ngay lập tức, một nhóm binh sĩ vây quanh, bắt đầu kiểm tra số liệu của hai chiếc cơ giáp đặc biệt, chuẩn bị bổ sung hậu cần. Lúc này một nữ sĩ binh đi tới, kính cẩn nói, Lạc Phi đại tá, Gabriel Vương Tọa đã trở về. Này mời ngài đến một chuyến. Còn nữa, Vương Tọa nói rằng, người mà ngài đã hỏi trước kia đã tiến vào thế giới thần thoại. Anh ta cuối cùng đã vào sao? Lạc Phi hơi nhấp môi, lộ ra nụ cười nhạt. Tại Vân Tiêu, trên cao mấy ngàn thước, trong tòa kiến trúc hùng vĩ tầng cao nhất, một nữ nhân tóc dài màu vàng óng, cả người tỏa ra quang mang màu trắng nhạt, đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Lúc này từ ngoài cửa phòng làm việc, truyền đến một giọng nói cung kính. Thưa Vương Tọa, Lạc Phi đại tá đến. Nữ nhân tóc vàng quay đầu lại, nhàn nhạt đáp, vào đi. Vâng, cửa lớn mở ra, Lạc Phi bước vào, cung kính nói, chào Gabriel Vương Tọa. Đối diện với vị thiên sứ trưởng trong truyền thuyết, Gabriel, người có tu vi thiên vương, Lạc Phi không dám thất lễ, tỏ ra vô cùng khách khí và lễ phép. Dù nàng sở hữu chiến lược thần thoại cấp nhờ vào việc điều khiển cơ giáp đặc thù, nhưng bản chất nàng vẫn chỉ là một tu luyện giả cao cấp. Gabriel với đôi mắt vàng óng, ánh lên vẻ bình thản và ôn nhu, như một thần linh nhân ái của tất cả sinh mệnh, nhìn Lạc Phi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Đến đây, tiểu Lạc, trong lần đầu tiên điều khiển máy số một ra chiến trường, biểu hiện của ngươi thật không tệ, vượt xa mong đợi của chúng ta. Tuy nhiên, máy số một vẫn có những khuyết điểm rõ ràng. Thế nào, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Lạc Phi lễ phép cúi đầu đáp, hiện tại cảm giác vẫn tốt, không có cảm giác gì khác thường. cả về tinh thần lẫn thể chất đều không bị ăn mòn, vậy là tốt rồi. Gabriel nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nói, à, trước đây ngươi có hỏi về người kia, Trần Sở đã tiến vào thần thoại thế giới, nhưng hắn vào muộn hơn ngươi cùng Gabriel Fina 2 ngày. Lạc Phi mở mắt ngạc nhiên hỏi, vương tọa, hiện tại tu vi của Trần Sở đã đạt đến cảnh giới gì? Gabriel ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng đáp, tầng 8 sơ kỳ, đã lên đến tầng 8 rồi, thật nhanh. Lạc Phi khen ngợi, hơn nửa tháng trước, khi nàng và Trần Sở chia tay, hắn chỉ mới đột phá tầng 7. Tuy nhiên, Lạc Phi đã quen với tốc độ tu luyện đáng sợ của Trần Sở, nên không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ là, đúng lúc này, Gabriel bỗng nhiên nói thêm, trong tư liệu có ghi lại rằng, hơn 10 ngày trước, Trần Sở tiểu gia hỏa này đã chém giết một tôn ma vương. Lạc Phi lập tức ngây người, không khỏi hỏi lại, Gabriel đại nhân, tôi không nghe nhầm chứ? Gabriel chậm rãi gật đầu, ngươi không nghe nhầm đâu, hắn chính là dùng tu vi tầng 8 sơ kỳ để chém giết một tôn ma vương, và còn là ma vương trung kỳ, chiến ba chi vương Augusta. Lạc Phi lập tức há hốc miệng, ngạc nhiên vô cùng, tầng 8 sơ kỳ mà có thể giết được ma vương trong thần thoại, điều này thực sự khiến nàng choáng váng. Dù đã quen với tốc độ tu luyện kinh khủng của Trần Sở, Lạc Phi vẫn bị chấn động mạnh. Gabriel nhìn thấy phản ứng của Lạc Phi, cảm thấy rất hài lòng, bởi vì ngay cả khi nàng đọc được tin tức này trước đó, cũng đã từng nghi ngờ liệu mình có đọc nhầm, hoặc có thể là vị thần vương kia viết sai. Một ma vương thần thoại ở tầng 8 sơ kỳ bị nghịch phạt, chiến tích kinh thiên động địa ấy đủ khiến toàn bộ tu luyện giới chấn động, ngay cả ba vị cự đầu từng giữ chức nghị viên trưởng năm xưa cũng chưa từng làm được điều này. Lúc Lạc Phi hay tin Trần Sở đã chém giết một ma vương, trong lòng không khỏi chấn động không thôi. Cùng thời điểm đó, tại đáy biển sâu của thế giới Lam Tình, Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi mở mắt tỉnh giấc, thấy hắn thức tỉnh, bên cạnh là một con cự long màu bạc dè dặt gầm nhẹ, hống, Ngao Thiên, người đã thành công sáng lập không gian chữ vật rồi sao? Một dị thú màu đỏ thẫm, thân dài hơn 500 mét, đứng thẳng bằng 4 chảo, phần vai cao hơn 150 mét, sừng sững như một ngọn núi. Từ tốn gật đầu, phát ra tiếng gầm trầm đục, thành công, cự long màu bạc chớp chớp đôi mắt to, lớn bao nhiêu? Lôi Viêm Thiên Long liếc nhìn cự long màu bạc, có thể chứa được 2 con như ngươi, hống, làm sao có thể lớn đến thế? Cự long màu bạc trừng mắt ngạc nhiên, đôi mắt trong suốt hiện rõ vẻ ngây ngô kinh ngạc, cũng tạm được. Lôi Viêm Thiên Long khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười dữ tợn nhưng đầy mãn nguyện. Do được rèn luyện bằng 2 loại pháp tắc cường đại là hủy diệt và kim cương bậc thượng, thân thể Lôi Viêm Thiên Long cường hãn dị thường, lớp vảy dày nặng trên người hắn thậm chí có thể sánh ngang với thần cấp vật liệu. Ngay cả nghịch lân, nơi thường được xem là yếu điểm, cũng trở thành bộ phận kiên cố nhất, có thể chịu đựng những mảnh không gian to lớn, trở thành nền móng để hình thành không gian chữ vật. Bỗng nhiên, ánh mắt Lôi Viêm Thiên Long khẽ động, nhìn về phía trước, oanh, vòng xoáy nơi biển sâu đột nhiên bùng nổ. Từ trong dòng xoáy, một sinh vật khổng lồ là độc giác hổ côn lao ra khỏi mặt nước, hưng phấn hét lớn, anh, Lôi Viêm Viêm, ngươi tỉnh rồi à, mau nhìn nè, ta cũng biết bay rồi. Độc giác hổ côn hưng phấn bay lượn vòng quanh Lôi Viêm Thiên Long, như thể đang khoe khoang cặp cánh mới dương rộng đầy kích động. Chỉ là lúc này, thân dài hơn 150 mét của hắn, đứng cạnh Lôi Viêm Thiên Long lại trông như một tiểu hài nhi, tạo thành khung cảnh khá chênh lệch và có phần buồn cười. Ngay lúc đó, vòng xoáy thâm hải phía trước tiếp tục bùng nổ. Cửu đầu giao long Kidola, thâm hải long Quy Bá Hạ cùng cua lớn màu xanh lam đều lần lượt lao ra, hưng phấn nhìn về phía Lôi Viêm Thiên Long. Sau lưng chúng, từ trong vòng xoáy biển sâu, một con cái hổ kinh có hình thể đồ sộ, trên thân mang hoa văn đỏ, hổ nhất và hổ nhị, cũng dẫn theo đại quân hổ kinh biến dị hùng dũng tiến ra. Lôi Viêm Thiên Long khẽ gật đầu với những thuộc hạ vừa đến, sau đó nhìn về phía độc giác hổ côn. Lần này, ngươi đột phá cấp 9, có lẽ đã nắm giữ thiên phú đỉnh cấp rồi chăng? Trong nhận thức của hắn, huyết mạch của độc giác hổ côn hiện đã đạt đến cấp bậc phổ thông quân vương. Anh, có đó chứ, thiên phù mới của ta là hỗn động. Oành, trên người độc giác hổ côn bộc phát ra một luồng khí tức kinh thiên, bao phủ phạm vi 600 mét xung quanh. Bên trong lĩnh vực đen trắng, hai màu hòa quyện lập lòe rồi dần trở nên đục ngầu, tựa như một hỗn động vừa hình thành. Ồ, trong sự hỗn loạn, một tiếng còi hơi vang lên, một chiếc miệng rộng to lớn dữ tợn xuất hiện từ trong hỗn động, và nó bất ngờ cắn xuống phía dưới. Oanh, cú tấn công mạnh mẽ khiến không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành một lỗ hổng lớn vài trăm mét, hư không ngay lập tức vỡ vụn, kèm theo một lực hút đáng sợ từ trong lỗ hổng đó. Rầm rầm rầm, hắc động thôn vệ cả đại dương đang cuộn sóng, đại địa dưới đáy biển bị vỡ nát, vô số đá vụn và đại dương bị hư không hút vào. Lực hút mạnh mẽ khiến cho những con biến dị hồ kình phải hoảng sợ và lùi lại. Oanh, đúng lúc này, một cái cự trảo vươn ra từ trên trời, bao trùm tia chớp đen, lao xuống và đánh tan ngay. Hắc động khiến một mảng không gian lớn bị phá vỡ, cú đánh mạnh mẽ làm chấn động cả đáy biển. Khi Lôi Viêm Đế Long xuất thủ, làm vỡ đi sự cân bằng của hỗn động, khu vực không gian rộng lớn này lập tức bị vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, không gian bắt đầu tự chữa trị, nhanh chóng phục hồi như ban đầu. Không gian thế giới Lam Tinh bị xuyên thủng, tầng lớp vô hình của vật chất cũng bị phá vỡ. Mặc dù vậy, việc Độc Giác Hổ Côn cắn nát không gian và Lôi Viêm Thiên Long làm vỡ đó cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Những cự thú như Cửu Đầu Giao Long, dù đã thức tỉnh trong vài ngày, nhưng lần đầu tiên chúng cảm nhận được sự đáng sợ của Độc Giác Hổ Côn. Mới chỉ thức tỉnh mà thiên phú của nó lại mạnh mẽ như vậy, khiến tất cả phải khiếp sợ. Anh, ta luôn mạnh, chỉ là lần này còn mạnh hơn nữa mà thôi. Độc Giác Hổ Côn đắc ý, kích động vung lên đôi kỳ, dù đã từng hấp thu huyết dịch viễn cổ của cự thú. Tiềm năng của Độc Giác Hổ Côn thực sự rất lớn. Theo sự đột phá và trưởng thành, hình thái của nó càng giống với truyền thuyết về côn trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như những siêu phàm cự thú, hình dáng của nó càng giống với các sinh vật thần thoại trong truyền thuyết. Điều này cho thấy tiềm năng và sức mạnh của nó càng lớn. Theo nghiên cứu của Liên bang Nhân loại, những sinh vật thần thoại truyền thuyết có thể đã đạt tới mức viễn cổ Titan. Là những sinh mệnh hóa thân thành quy tắc, dấu vết của chúng đã khắc sâu vào thiên địa. Hiện tại, khi những siêu phàm dị thú tiến hóa, dưới ảnh hưởng của quy tắc, chúng sẽ dần chuyển hình sang hình thái của những sinh vật viễn cổ, vì đó là con đường mà chúng đã đi qua. Vì thế, khi hình dạng và thể hình của chúng càng giống với những cự thú truyền thuyết viễn cổ, sức mạnh của chúng sẽ càng lớn, quá trình tiến hóa cũng càng triệt để. Đến cấp độ này, những sinh vật ấy không còn phụ thuộc vào huyết mạch để sinh sôi, mà bản thân chúng đã trở thành một loại quy tắc, một chủng tộc văn minh. Thiên phú mới của Độc Giác Hổ Côn thực ra chính là sự kết hợp giữa lĩnh vực đen trắng và vòng xoáy thôn phệ. Dù mới thức tỉnh, nhưng thực chất là thiên phú đã tấn cấp từ trước. Lôi Viêm Thiên Long có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn về phía Thâm Hải Long Quy, và nhẹ nhàng hỏi, bá hạ, thiên phú của người là gì? Thâm Hải Long Quy nghe vậy, một lúc lâu sau mới nhớ ra, hưng phấn gầm lên một tiếng vang dội, hổng hổng, Lôi Viêm. Thiên phú của ta chính là thổ tức, Lôi Viêm Thiên Long có vẻ hơi bất ngờ dừng lại một chút rồi hỏi, thổ tức, đây là thiên phú gì vậy? Hoàng, bá hạ ngươi muốn thử xem không? Thâm Hải Long Quy tiếp tục gào lên, hống hống, Lôi Viêm, ngươi chắc chắn muốn thử ta, thiên phú thổ tức của ta rất mạnh, có thể hoàn hảo hòa hợp với đại địa và lực chấn động. Lôi Viêm Thiên Long không mấy để ý, lắc đầu nói, đến đi, thực lực của ngươi không thể làm gì được ta đâu. Thấy vậy, Thâm Hải Long Quy hít sâu một hơi, trong miệng lóe lên một tia sáng chói, oanh, chỉ trong chớp mắt, một chùm sáng màu vàng óng rộng 10 mét bắn ra, xuyên qua biển lớn, lập lòe giữa không trung, tạo ra một cơn sóng hủy diệt khiến cự long màu bạc cũng phải giật mình. Oanh, màu vàng kim của thổ tức rơi vào ngực Lôi Viêm Thiên Long, ngay lập tức phát ra năng lượng khủng khiếp chấn động, từng vòng năng lượng màu vàng óng trùng kích mạnh mẽ, phá vỡ vầng sáng, phạm vi ngàn mét của Thâm Hải đại địa lập tức vỡ nát, vô số đá vụn hòa tan bay tứ phía. Dưới vụ nổ, vòng xoáy bạo động, từng cự thú vội vã bộc phát lĩnh vực để ngăn cản. Khoảng vài phút sau, thổ tức của Thâm Hải Long Quy chậm rãi biến mất, tứ chi thổ chắc đứng vững trên mặt đất hoang tàn, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Lúc này, từ xa, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, khiến sương mù bao quanh tán loạn, để lộ ra bóng dáng Lôi Viêm Thiên Long với lân giáp đang phát sáng. Thật mạnh, đại vương thật mạnh, ô ô, quá cường tráng. Nhìn thấy cự thú màu đỏ thẫm đứng vững sau khi đón đỡ cú thổ tức khủng khiếp của Thâm Hải Long Quy, mà không hề tổn hại, màu xanh lam cua lớn bên cạnh lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái, tám chân của nó cũng điên cuồng lay động. Ánh mắt Lôi Viêm Thiên Long quét qua đám cua lớn đang lay động dưới đất, khóe miệng không khỏi giật giật rồi chậm rãi gật đầu, uy lực vẫn ổn. Do là sự dung hợp của loại thiên phú đỉnh cấp, một cú thổ tức vừa rồi của Thâm Hải Long quy mạnh mẽ hơn nhiều so với cú bạo phát của cự thú cấp 9 trung kỳ, đồng thời còn có tính chất kéo dài. Thiên phú này tiềm năng rất lớn, tương tự như diệt kiếp chân lôi và phần thiên kim diễm mà nó dung hợp. Sức mạnh của thiên phú càng mạnh thì uy năng dung hợp càng lớn. Khi Thâm Hải Long Quy đạt đến cấp 9 hậu kỳ và dung hợp thổ tức, uy lực của nó sẽ tương đương với uy năng của pháp tắc, có thể sánh ngang với chuẩn thần thoại. Sau khi kiểm tra một chút về sự thay đổi thực lực của hai thủ hạ, Lôi Viêm Thiên Long nhìn về phía vòng xoáy trong nước biển đang cuộn lên như cơn sóng mạnh, gầm nhẹ hỏi, Gia Cơ, lần này thu hoạch thế nào? Giống cái hổ kình cung kính đáp lại, anh, Vương, lần này thu hoạch rất nhiều. Sau đó giống cái hổ kình khẽ nhếch miệng, phun ra một con cá tràng biệt dị lớn, mang theo bọt khí, trong khi lĩnh vực lực lượng của nó lên giữa vòng xoáy trên mặt đất trống, xoạt, từ trong đại dương, sinh mệnh thủy tinh lăn xuống, rơi xuống một chỗ, Hơn nửa tháng qua, giống cái hổ kình dẫn dắt một nhóm hổ kình biến dị đã cố gắng hạ gục đại lượng thú biến dị cấp 2, cấp 3 và một ít sinh vật biến dị cấp 4, cấp 5, đỉnh phong, không thể tránh khỏi. Trong phạm vi Long Cung thống trị, gần như tất cả các thú biến dị cấp cao đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại 7 cá biến dị cấp thấp. Lôi Viêm Thiên Long tinh thần khuấy động, ánh mắt quét qua đống thạch anh, không khỏi hài lòng gật đầu. Lần này giống cái hổ kinh đã thu thập được hơn 4.000 mai thạch anh cấp thấp, ít nhất có thể chuyển hóa được hơn 6 vạn điểm thuộc tính, quả thật không tệ. Dưới ánh mắt chờ mong của cự long màu bạc, Lôi Viêm Thiên Long phun ra một luồng hơi nóng, khiến thạch anh nước biển quanh đó bốc hơi, rồi dùng lực lượng của lấy thu vào không gian nghịch lân. Lúc này một tiếng kêu lớn vang lên, giống như tiếng hổ kinh, cung kính báo cáo, anh, Phương, trong lúc ngươi ngủ say, lão Tàm đã đánh vào bên cạnh số thứ tư của thế giới thông đạo. Đó là thế lực của Hồng Long Cự Thú Đế Quốc, anh. Theo thông tin của lão Tam, thế lực đó hiện giờ có một cự thú thần thoại làm thủ lĩnh và một cự thú chuẩn thần thoại cấp đang trấn thủ thông đạo. Sau khi báo cáo xong, Lôi Viêm Thiên Long nhìn lên cửu đầu giao long độc giác hổ côn đang bay trên không trung, ánh mắt có chút kỳ lạ, không hiểu rõ về nó. Anh, Lôi Viêm, sao ngươi nhìn ta như vậy? Độc giác hổ côn có chút khó hiểu, hống, không có gì. Lôi Viêm Thiên Long hơi lắc đầu, nó chỉ cảm thấy kỳ quái. Tại sao con độc giác hổ côn này lại có trí tuệ cao như vậy? Không đúng, phải nói là con hổ nhỏ này quá thông minh. Thực ra, dù cho hiện tại với Lôi Viêm Thiên Long có hay không có thông tin tình báo cũng không quan trọng, nhưng nó vẫn muốn quan sát kỹ hơn con hổ nhỏ này. Một cự thú thông minh, biến dị như vậy, quá hiếm. Nếu có thể dạy dỗ nó thì thật tuyệt. Oanh, Lôi Viêm Thiên Long phát ra một luồng uy áp khủng khiếp, vang lên tiếng gào thét chấn động cả thiên địa. Hồng, tất cả thú theo bổn vương đi, miết thống hải dương. Oanh, trong tiếng gào thét, Lôi Viêm Thiên Long vọt lên trời cao. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét trên mặt biển, mây đen cuộn cuộn, tạo thành một vòng xoáy gió khổng lồ bao trùm với diện tích hàng chục km. Hống, miết thống hải dương, Cecilia vĩ đại muốn trở thành bá chủ đại dương. Mây đen cuộn cuộn dưới mặt biển, cự long màu bạc hưng phấn bay lượn quanh không trung, phát ra những tiếng gào thét đầy phấn khích. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Nó đã đến thế giới này rất lâu rồi. À, thật ra, thời gian kể từ khi nó đến đây mới chỉ là năm 60 thiên luân. Ha ha, Cecilia vĩ đại quả nhiên là thiên tài, chỉ mới đến thế giới này một vài ngày, vậy mà đã muốn thống nhất đại dương, xưng bá toàn cầu. Ngay khi cự long màu bạc đang hưng phấn xoay quanh, trong vòng xoáy, một loạt cự thú khổng lồ vọt lên từ dưới đáy biển. Một con cự thú cửu đầu giao long Kidola bao quanh bởi huyết sắc hỏa diễm, đôi cánh to lớn như đôi cánh khổng lồ, một con độc giác hổ côn với đôi sừng xanh lam, cùng một con thần long cự thú dài hơn 300 mét, thân thể đỏ rực. Ai, lúc này, cự long màu bạc bỗng nhận ra, nó nhìn vào con thần long màu đỏ đang xoay quanh, phát ra khí tức kinh khủng của cự thú đỏ. Hống, Trúc Long, ngươi khi nào thì tỉnh? Thần long màu đỏ nhìn về phía cự long màu bạc, ánh mắt lộ vẻ mơ màng như đang ở một thời điểm khác. Lúc này trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, một cái đầu rồng dữ tợn lộ ra. Trúc Long vừa thức tỉnh, không cần lo lắng, nó hiện giờ vẫn còn trong trạng thái pháp tắc lực lượng. Trong nhận thức của Lôi Viêm Thiên Long, cự thú màu đỏ trên người bao phủ một lớp pháp tắc thời gian rất mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ quái lạ. Hơn nữa, dù Trúc Long đã đột phá lên chuẩn thần thoại, chạm đến thời gian pháp tắc, nhưng vấn đề offline của nó vẫn tồn tại. Hống, Lôi Viêm Thiên Long phát ra tiếng giống, uy áp cường đại bùng phát, gió mây tụ lại, khống chế không gian rộng đến 100 km, sấm sét cuồn cuộn, vạch trời lao vào thâm hải. Hồng hồng hống, tiếng giống của các cự thú khác cũng vang lên, chúng kích động gào thét, hoành hành trên mặt biển. Kidola vô địch, hôm nay muốn đánh 30. Hồng hống, Kidola, đầu người không lớn đến vậy, làm sao có thể đánh 30. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch, Cecilia vĩ đại hôm nay sẽ khiến đại dương máu chảy thành sông. Cự long màu bạc quay cuồng dưới mây đen, phát ra tiếng giống vang dội. Trên mặt biển, những con cua lớn hưng phấn vung càng, ụp. Tướng cua muốn kẹp chết bọn chúng, lần này ta muốn kẹp chết 8 cái. Biển cả cuồng bạo giống như hổ kinh biến mất, chuyển thành một đám hắc ám tiềm phục dưới đáy biển. Hổ nhất và hổ nhị, hai đầu hổ kinh không ngừng vọt lên từ trong biển, kích động gầm rú. Anh, giết, anh, các huynh đệ, bất kịp, đi theo thúc thúc xong, chúng ta muốn 3 ngày ăn một bữa. Những hổ kình biến dị cấp 4 trở lên xen lẫn với những con hổ kình cấp 6, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy, cũng không khỏi hưng phấn. Ngay lập tức, mặt biển quay cuồng, toàn bộ long cung cự thú xuất động, từng đàn trùng trùng điệp điệp. Trên bầu trời, các vệ tinh cảm ứng năng lượng lập tức phát ra cảnh báo chói tai, báo cáo tại lối đi số 3, khu vực cảm ứng được mãnh liệt dao động của cự thú cấp thần thoại. còn có một cự thú chuẩn thần thoại, 4 cự thú cấp 9 đang chấn động mạnh. Báo cáo, Long Cung cự thú đang di chuyển nhanh chóng, mục tiêu hướng Thâm Hải số 4 thông đạo, nó muốn làm gì? Nhất thống Hải Dương, kỳ lạ. Những cự thú này thống nhất Hải Dương có ích gì? Đúng vậy, sau khi đột phá thần thoại, chúng chỉ có thể đi vào thần thoại thế giới để nhanh chóng tăng trưởng, nếu không sẽ dậm chân tại chỗ, giống như ở Lam Tinh, mật thiết quan tâm. Đúng vậy, quân đội Hải Dương quản chế bộ bắt đầu chú ý sát sao, phong vân bão tố quét sạch tất cả, rất nhanh tiến về biên giới Hải Dương của Hồng Long, cự thú đế quốc. Trên mặt biển, những con sóng cao mấy chục mét cuồn cuộn vỗ vào nhau, 20 mấy con cự thú cấp 7, cấp 8 đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía xa, nơi mây đen đang cuồn cuộn kéo đến. Đặc biệt là cỗ khí tức thần thoại mạnh mẽ kia, khiến bọn chúng càng thêm hoảng sợ, kinh hãi vô cùng. Ồ ồ, thủ lĩnh, mau chạy đi, là Long Cung cự thú đế quốc đánh tới, anh, sợ gì chứ, chẳng phải Long Cung đế quốc đang tấn công sao, dù là chiến sĩ của Hồng Long cự thú đế quốc, chúng ta không sợ bất cứ kẻ địch nào. Những con cự thú khác liền nhìn về phía màu đen hổ kình với ánh mắt ngạc nhiên. Mấy ngày trước, quân tuần tra của Long Cung chỉ có 2 con cự thú cấp 9 dẫn đầu, nhưng lần này lại là thần thoại. Thực sự là thần thoại, chỉ riêng khí tức không hề hữu hình phát ra cũng đủ khiến chúng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, không thể cử động được. Những con cự thú lúc này đã có thể nhìn thấy những bóng dáng khổng lồ đang xoay quanh trên không trung, và trong mây đen mơ hồ có những thân ảnh đáng sợ đang tồn tại. Bỗng nhiên, màu đen hổ kình phát ra tiếng kêu vang dội, anh, cuối cùng, người đã đến rồi. Trời đất tối sầm, cuồng phong gào thét nước lên từng đợt sóng cao mấy chục trượng. Trong thiên địa, khí thế áp đảo của cự thú thần thoại cấp tràn ngập khắp nơi, khiến vô số sinh vật biến dị trong biển cả cuống cuồng tháo chạy. Lúc này, trên mặt biển, mấy chục con cự thú Hồng Long đế quốc chỉ biết ngây người tại chỗ, bởi trước mắt chúng một con hổ kình toàn thân đen nhánh, thân dài hơn 60 mét, bất ngờ nhảy vọt lên cao đến mấy trăm trượng, rồi lại ầm một tiếng rơi xuống biển, bọt nước bắn tung tóe lên tận trời. Nó vừa vui vẻ bơi đi phía trước, vừa kêu to, anh, thúc thúc, rốt cuộc người cũng đến. Ta đã điều tra rõ ràng thực lực phân bố của Hồng Long đế quốc rồi. Anh, thúc thúc, ta còn biết 2 đầu cự thú cấp 9 của Hồng Long đế quốc đang ẩn nấp ở đâu. Chúng ta hãy xử lý chúng trước đi. Phía sau hổ kình màu đen ấy, một con hổ kình cái dài gần 30 mét cũng thỉnh thoảng trồi lên mặt nước, phát ra tiếng kêu dịu dàng, nhu thuận. Một cảnh tượng như thế, dù đám cự thú kia có ngu ngốc cũng nhìn ra điều bất thường. Rõ ràng là thủ lĩnh của bọn chúng đã phản bội. Không đúng, phải nói từ đầu hắn vốn đã là gián điệp, một con thú của Long Cung. Chẳng trách hắn cứng đầu như vậy, ngày nào cũng lớn tiếng đòi đánh bại Hắc Bạch Chi Vương của Long Cung, ngay cả khi đối mặt với một nhóm cự thú cấp 9 của Long Cung cũng không hề nao núng, vừa gặp mặt đã lao vào cứng rắn đối đầu. Bỗng nhiên, trong đám rùa biển cự thú từng theo hổ kinh đen kia, một con bừng tỉnh, nó cố né nỗi sợ bản năng từ huyết mạch, tứ chi đạp mạnh lao về phía trước, hất tung sóng biển, vừa bơi vừa phát ra tiếng gầm giống như còi hơi. Ô ô, thủ lĩnh, đừng bỏ rơi chúng ta á. Hống. Đúng vậy, tất cả đều là huynh đệ cùng phe, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện theo thủ lĩnh quy phục Long Cung. Ngay sau đó, mặt biển như nổ tung, từng con cự thú tranh nhau bơi theo phía sau hổ kình màu đen, miệng gào thét liên hồi, ai cũng sợ chạm một bước thì sẽ bị diệt trừ. Cảnh tượng này khiến những cự thú đang bay lượn trên không cũng phải sững sờ, đặc biệt là cửu đầu giao long Kidola. 6 cái đầu rồng của nó, mỗi đầu mang một chiếc sừng đỏ hoặc lam, trong miệng đã tích tụ đầy sáng, chuẩn bị phun ra thổ tức để tiêu diệt đám cự thú kia. Nhưng hành động của chúng khiến nó chững lại. Lúc này phong bạo xung quanh cự long màu bạc chấn động, nó vỗ 2 cánh giáng xuống, lơ lửng trên không trung cao vài trăm thước so với mặt biển, nhìn xuống hổ kình màu đen bên dưới rồi gật đầu, cất tiếng gầm đầy hài lòng. Hống, làm rất tốt lão tam. Thấy cự long màu bạc xuất hiện, hổ kình đen lập tức vui vẻ ngoan ngoãn kêu lên, anh, kính chào vĩ đại Long Vương Xe Si Đầy, mấy ngày không gặp, đại nhân đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ thua thúc thúc một chút thôi. Hống, tất nhiên vĩ đại Cecilia mỗi ngày đều mạnh hơn. Cự long màu bạc ngậm cao đầu, đuôi ngậm lên tỏ vẻ đắc ý, rồi nhìn về phía những cự thú cấp 7 cấp 8 đang sợ hãi theo sau hổ kình đen, nghiêm nghị gào thét, hống, bổn vương chính là Cecilia vĩ đại Long Cung Chi Vương. Ngay lập tức những cự thú kia lại ngây ra, không phải Long Cung Long Vương là một trong những cự thú thần thoại khủng khiếp trên trời sao? Tại sao lại là một con cự thú cấp 9 ở đây? Những con cự thú biến dị này bỗng cảm thấy hôm nay đầu óc của chúng có chút không đủ để xử lý. Anh, thất thần làm gì, không mau bái kiến Cecilia đại nhân. Màu đen hổ kinh nhanh chóng nhắc nhở, khiến những con cự thú bình thường lập tức phản ứng lại. Dù là ai là Long Vương, bây giờ vẫn phải lo sống sót đã. Và ngay lập tức chúng đều vội vã cung kính gầm nhẹ. Ô ô, gặp qua Long Vương đại nhân, hống, bái kiến Cecilia vĩ đại Long Vương. Khoảng thời gian này, những cự thú đi theo màu đen hổ kình lăn lộn, không làm gì ngoài việc nâng cao trí thông minh của mình. Chúng phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với thời gian ban đầu gia nhập Hồng Long Đế quốc. Cự long màu bạc cực kỳ hưởng thụ những lời tâng bốc của các cự thú. Sau khi những cự thú kia gầm lên, miệng đắng lưỡi khô, nó mới vừa lòng gật đầu, hống, xem ở các ngươi là Hồ Tam thủ hạ phân thượng, bổn vương cho phép các ngươi gia nhập Long Cung, sau này tiếp tục đi theo Hồ Tam, xem như các ngươi là siêu phàm huyết mạch sinh vật, có thể gia nhập và gần thống nhất Hải Dương Long Cung là vinh hạnh vô thượng, vì thế hãy cảm thấy vui mừng đi. Ồ, cảm ơn Cecilia vĩ đại Long Vương đại nhân. Những cự thú kích động không thôi, liên tục gật đầu, trên mặt biển nước bắn lên cuồn cuộn, cuối cùng, chúng không phải chết nữa. Cự long màu bạc đối với thủ hạ yêu cầu rất cao, yêu cầu thức tỉnh vương cấp huyết mạch và mang theo dấu vết của các sinh vật viễn cổ mới được nhận vào. Tuy nhiên, khi Long Cung trở nên mạnh mẽ hơn, Lôi Viêm Thiên Long đã thu nhận một đám hổ kình phổ thông làm đại quân phía sau, yêu cầu của nó cũng dần dần trở nên thấp hơn. Đúng lúc này, trên không trung, một cự thú màu đỏ, giống như Đông Phương Thần Long, đột nhiên gào lên, hống, ta, cương, tỉnh, ngay lập tức, tất cả các cự thú xung quanh, bao gồm hổ cồn, cửu đầu giao long và cự long màu bạc đều dừng lại. Con thú này vừa mới đột phá chuẩn thần thoại, và nó đã trở lại sau một thời gian dài bay, giờ mới phản ứng lại. Trên bầu trời mơ hồ có một bóng dáng to lớn của cự thú hiện lên, ngay sau đó là một tiếng gào thét hùng hậu chấn động cả thiên địa, uy áp đáng sợ tràn ngập, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, hống, hổ tam, dẫn đường. Mắt của màu đen hổ kình sáng lên, hưng phấn kêu to, anh, tốt lắm, thúc thúc, xông lên, các huynh đệ, đánh ngã Hồng Long cự thú đế quốc. Màu đen hổ kình cùng với các huynh đệ lao vào đại dương, khí thế mạnh mẽ hướng về phía số thứ tư, thông đạo cách đó mấy trăm km. Ngay lập tức, mặt biển lại sôi trào, gần 200 con cự thú đủ kích cỡ đạp gió xẻ sóng, trong khi 4 con cự thú khổng lồ trên trời xoay quanh bay lượn, tỏa ra một uy áp đáng sợ. Giữa cơn sóng dữ tợn, dưới nước biển thẳm, một con rùa biển cấp 7 cẩn thận tiến lại gần Thâm Hải Long Quy. Con rùa biển này có thân dài hơn 150 mét, giống như một ngọn núi nhỏ nổi lên trên mặt nước màu nâu đen, lưng cao gần 100 mét. Đầu rồng của Thâm Hải Long Quy ló ra khỏi mặt nước, nhìn con rùa biển bên cạnh, nó gầm nhẹ một cách nghi hoặc, hống hống, ngươi đi theo ta làm gì? Con rùa biển nháy mắt dè dặt nói, ô, đại ca, chúng ta hình thái có chút tương tự, ngươi nghĩ chúng ta có phải là thân thích không? Thâm Hải Long Quy lập tức cảm thấy bực bội, trên đầu nó xuất hiện mấy đường vân đen, gầm lên, hống hống, ta là Long Quy, ngươi là rùa biển, làm sao có quan hệ thân thích được? Đi qua một bến, trong tiếng gào thét, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ Thâm Hải Long Quy phát ra, nức lên một vùng biển rộng, cuốn con rùa biển cự thú bay lên và mạnh mẽ vỗ xuống mặt biển. Con rùa biển này quả thực không biết suy nghĩ, dám gọi nó là rùa biển, thật là muốn bị ăn đòn. Dưới sự điều khiển của Lôi Viêm Thiên Long, phong bạo cuồng bạo bao trùm lấy đại dương. Nửa giờ sau, đại quân cự thú Long Cung đã tiến đến gần thông đạo thứ tư. Dưới mặt biển sâu ngàn mét, một vòng xoáy bạc rộng lớn quay chậm chạp, xung quanh là lực lượng giới vực mạnh mẽ quấy nhiễu đại dương, tạo thành một cơn sóng khổng lồ. Ở giữa, con giao long màu đỏ dài hơn 300 mét chiếm cứ trung tâm, theo sau là một nhóm cự thú hùng mạnh, bao gồm cá mập cự thú và những con cá voi xanh cấp 9. Lúc này, ba đầu cự thú đang đứng im, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía chân trời, nơi mây đen cuồn cuộn dâng lên, đặc biệt là một luồng uy áp khủng khiếp từ trong mây tỏa ra, khiến chúng cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, Lôi Vân Phong Bạo đã phủ kín toàn bộ thiên địa, không trung và mặt biển xuất hiện bóng dáng của các cự thú khổng lồ, những tiếng gào thét vang vọng khắp đại dương. Trong số đó, có cả những binh sĩ tuần biển của Hồng Long cự thú đế quốc, bao gồm con hổ kình thông minh màu đen. Trước sức mạnh cường đại của đối phương, những thủ hạ này không khỏi tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, giao long màu đỏ không hề cảm thấy bất ngờ trước tình huống này, bởi thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Bỗng nhiên, giao long màu đỏ phát ra một tiếng rít nhẹ, giọng nói khách khí, đối diện các vị cường giả. Ta là Hồng Long cự thú đế quốc chi chủ, thần thoại cự thông Hồng Chi Vương, tọa hạ đại tướng quân Hồng Tông. Thấy đối phương lễ phép, Lôi Viêm Thiên Long dừng lại, rồi vươn cánh, bay lên phía trước, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh, phát ra một tiếng gào thét vang dội. Hống, bổn vương là Long Cung chi chủ, Cecilia vĩ đại Long Vương. Giao long màu đỏ sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Còn cự long màu bạc cấp 9 trung kỳ lại là Long Cung chi vương. Trên bầu trời, các cự thú xoay quanh nhau như những vị thần, khiến cho tất cả những cự thú dưới mặt biển không thể hiểu nổi. Long Cung có cấu trúc kỳ lạ, những cự thú này không thể nào hiểu được một cường giả thần thoại cấp mạnh mẽ lại sẵn sàng làm thủ hạ cho một cự thú cấp 9. Quả thật là một tình huống khiến họ phải sửng sốt. Khi giao long màu đỏ đang sững sờ, cự long màu bạc kiêu ngạo gào thét. Bây giờ thiên long cùng đã nhất thống hải dương, không ai có thể ngăn cản bước chân của Cecilia vĩ đại. Hiện tại, các ngươi hồng long cự thú đế quốc chỉ có hai lựa chọn. Một là theo ta dẫn dắt long cung quyết chiến tới cùng, hoặc là đầu hàng nhận thua. Sao long màu đỏ đè nén sự nghi ngờ trong lòng, gầm nhẹ một cách khách khí. Hống, Cecilia long vương, ta cảm thấy còn có một lựa chọn thứ ba. Hống, lựa chọn thứ ba là gì? Cự long màu bạc ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sao long màu đỏ với thái độ khách khí nói, vua của ta xưa nay yêu thích hòa bình, luôn tuân theo lý tưởng phát triển hữu hảo cùng mọi người, chuẩn bị đem thế giới này nhường lại cho ngươi, từ nay về sau sẽ rút lui khỏi vùng đất này. Kết quả khí thế hùng hổ của những cự thú, những kẻ đã chuẩn bị cho trận chiến, đều dừng lại, bao gồm cả Lôi Viêm Thiên Long, đang xoay quanh trên tầng mây, cũng lần đầu tiên gặp phải một thần thoại cự thú mà chưa đánh nhau đã nhận thua. Cự long màu bạc bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, gầm lên một tiếng rồi hỏi, không đúng, chuyện quan trọng như vậy, tại sao các ngươi lại không có mặt ở đây, vương của các ngươi đâu? Sao long màu đỏ gầm nhẹ giải thích, thông đạo giữa các thế giới này quá nhỏ, chỉ có thể thông qua những cự thú thần thoại thông thường, vua của ta có thực lực quá mạnh, không thể xuống đây được. Cự long màu bạc nghiêm mặt lại, bởi vì thực sự, cự thú thần thoại của Hồng Long đế quốc rất mạnh. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp của Lôi Viêm Thiên Long vang lên, từ trong tầng mây. Không ngờ, Thâm Hồng Chi Vương cũng cùng bổn vương yêu thích hòa bình như nhau. Với sự thành ý của các ngươi, bổn vương cho phép Hồng Long đế quốc và Long cũng kết minh, từ này về sau sẽ không còn liên quan đến nhau. Mỗi một thông đạo giữa các thế giới đều có giới hạn. Nếu vượt qua giới hạn đó, những sinh mệnh mạnh mẽ sẽ phải đối mặt với sự bài xích của cả hai thế giới, không thể tiến vào. Bây giờ, đối phương không thể đến, ngay cả Lôi Viêm Thiên Long với thực lực thần thoại đỉnh phong cũng không thể vượt qua. Tất nhiên, nếu một sinh mệnh đủ mạnh có thể kiềm chế sức mạnh của mình, họ có thể phá vỡ thông đạo, nhưng điều đó sẽ dẫn đến phản ứng quy tắc của thế giới, khiến họ phải chịu hậu quả. Lôi Viêm Thiên Long đã nói xong, cự long màu bạc tự nhiên không có ý kiến, Hồng Ngao Thiên không có ý kiến, Cecilia vĩ đại cũng đã cho phép. Nhưng giao long màu đỏ lại có vẻ bối rối, chần chừ rồi gầm lên. Vị long vương vĩ đại Cecilia này, ngươi không phải vừa nói ngươi là vương của long cung sao? Vậy còn vị kia vừa rồi là ai? Cự long màu bạc gật đầu, hống. Không sai, ta là long cung chi vương, vừa rồi mở miệng chính là ta, long cung Lôi Viêm long vương Ngao Thiên. Ngoài ra, long cung của ta còn có nhiều vị long vương khác. Độc giác hổ côn kích động vung hai chiếc kỳ, một cỗ uy áp mạnh mẽ bộc phát. Phát ra tiếng gào như còi hơi. Ồ, ta là long cung hắc bạch chi vương, gia côn, oanh. Cửu đầu giao long xung quanh thân thể bao trùm ngọn lửa màu đỏ, khí tức mạnh mẽ bộc phát, chín cái đầu rồng đồng loạt lay động, phát ra tiếng gào hỗn loạn. Hồng hồng hống, ta là cửu đầu long vương, quy tô, đây, oanh. Xa xa, mặt biển nổ tung, trên thân thâm hải long quy ánh sáng màu vàng lóe lên, phát ra tiếng gào mạnh mẽ. Hồng hồng, đại địa cùng trời đất sẽ bị hủy diệt, bá vương, oanh. Đúng lúc này, một cỗ uy áp có thể so với cự thú thần thoại cấp cao phát ra từ trên trời, khiến cho tất cả những sinh mệnh xung quanh cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ. Âm thanh vang dội khắp cả thiên địa. Hồng, ta là ngày đêm thời không chi vương, trúc long. Nghe thấy tiếng gầm của cự thú, giao long màu đỏ há to mồm, dường như đang cảm nhận một thế lực mạnh mẽ. Từ đó, long cung cự thú đế quốc dường như xuất hiện quá nhiều, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn và chấn động. Trong khoảnh khắc này, sao long màu đỏ dẫn theo hai cự thú to lớn quay người, biến mất vào đáy biển trong vòng xoáy bạc. Lúc này tiếng gầm từ trong mây đen vang lên, Lôi Viêm Thiên Long quát lớn, hống, tất cả thú cùng bổn vương đi, san bằng còn lại hai thế giới thông đạo. Hống hống hống, giết, quy tờ, kéo, hôm nay muốn điều bạo, hống hống, san bằng hải dương, xưng bá thế giới. Thầm hải long quy vô cùng hưng phấn. Xung quanh những cự thú khác cũng phát ra tiếng gào thét, khí thế mạnh mẽ dâng trào. Long cung cường đại đến mức chưa cần khai chiến mà đã áp đảo một cự thú đế quốc thần thoại. Ngay lúc đó, một cự long màu bạc xuất hiện trên không trung, cao đến 10.000 mét, quay sang nhìn giao long màu đỏ, ánh mắt đầy hoài nghi, hống. Trúc Long, thành thật khai báo, ngươi có phải đang giả ngu không? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cự long màu bạc, Trúc Long hơi lạ lẫm, mắt trông mờ mịt, không biết trả lời như thế nào. Cùng lúc đó, Lôi Viêm Thiên Long điều khiển phong bạo bay về phía thông đạo thứ hai, trong khi giao long màu đỏ mang theo hai thủ hạ xuyên qua thế giới thông đạo, xuất hiện tại thần thoại thế giới. Mây mù cuộn tròn, bỗng xuất hiện những cây đại thụ cao tới vài trăm mét, thậm chí ngàn mét, bao quanh khu rừng rậm. Ba đầu cự thú xuất hiện từ vòng xoáy, giao long màu đỏ quay đầu gầm nhẹ, từ giờ trở đi, các ngươi không cần phải lo lắng chuyện đối diện nữa. Nhiệm vụ của các ngươi là tuần tra khu rừng rậm này, tiêu diệt các sinh vật xâm lấn. Với mỗi 10 thiên luân, vương đồ sẽ thưởng cho các ngươi một viên thâm hồng huyết tinh. Nếu có tình huống bất thường, có thể bất cứ lúc nào báo cáo về trung tâm sơn mạch. Hồng, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ nơi này. Hai cự thú đang bay ở độ cao 100 mét, hưng phấn gật đầu. Với chúng, thế giới lam tinh này quá cằn cỗi, nhưng hảo hãn thế giới lại tràn ngập năng lượng thiên địa. Ở nơi đây, chúng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, khiến cho sức mạnh của chúng tăng lên không ngừng. Giao long màu đỏ để hai thủ hạ lại tiếp tục dò xét khu rừng rậm, rồi gào thét một tiếng, vút lên tận trời. Xung quanh nó, hồng quang bao trùm, tạo thành một đám mây đỏ rộng lớn bao phủ phạm vi mấy km. Khi giao long màu đỏ cưỡi mây đạp gió bay qua dưới rừng rậm, một nhóm thiếu nữ ngoại tộc giống người, với đôi cánh thiên nga mọc sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tràn đầy cung kính. Những thiếu nữ ngoại tộc này đều có vóc dáng xinh đẹp, làn da trắng mịn, họ mặc những bộ trang phục làm từ lá cây, che khuất những chỗ quan trọng trên cơ thể. Ở vùng trời phía sau, cách hơn 4.000 km, giao long màu đỏ bay đến một dãy núi dài hàng ngàn km, nằm giáp ranh. Trước mắt là một ngọn núi cao vót, cao đến mấy vạn mét, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, bên dưới là một cái ao hồ rộng lớn, mặt nước trong suốt. Lúc này, trong khu vực rộng vài km, nước hồ cạn dần, lộ ra vô số tinh thạch sáng lấp lánh, có màu đỏ, trắng và xanh lam, mỗi viên tinh thạch đều tỏa ra năng lượng rất mạnh. Ở trung tâm, một đống tinh thạch chồng chất thành một ngọn núi lớn, trên đó nằm sấp một con cự thú dài hơn 1.400 mét, toàn thân phủ lớp vảy trắng, trên đầu mọc một đôi sừng đỏ, là một con giống như Đông Phương Thần Long. Lúc này, con thú lớn này đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, phun ra mây trắng dày đặc, bao phủ khu vực rộng mười mấy km xung quanh. Oanh, mặt đất khẽ chấn động, giao long màu đỏ hạ cánh xuống hồ nước bên cạnh. Khi nó hạ xuống, cẩn thận nhìn đôi chân trước của mình, và thấy mình không chạm vào nước hồ phía sau, nó nhẹ nhàng thở ra, sau đó cung kính gầm nhẹ, "Vương, ta đã trở về." Xa xa, cự thú màu trắng mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng màu ngân kim, đôi mắt lười biếng, gầm nhẹ hỏi, "Sự việc xong rồi sao?" "Đúng vậy, Vương, ta đã cố gắng hết sức, cùng Long Cung đã kết thành đồng minh hữu hảo, đạt được thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau." "Hống, không tệ." Cự thú màu trắng gật đầu vừa ý, âm thanh lười biếng, "Cái lối đi đó mặc kệ đi, không phải lúc trước có sinh vật cấp 9 đến quấy rối các nàng sao? Bây giờ có Long Cung quản hạt, có lẽ sẽ yên tĩnh hơn." "Đúng rồi, Long Cung thế nào rồi?" Giao long màu đỏ hơi chần chừ rồi hỏi, "Vương, ngài hỏi về Long Cung đế quốc hay là Long Cung thế lực của thần thoại cự thú?" Cự thú màu trắng nhìn giao long với ánh mắt kỳ quái, "Có sự khác biệt sao?" Giao long màu đỏ khẽ cười, cung kính trả lời, "Vương, khác biệt rất lớn. Long Cung chi vương chỉ là một con cự thú loài rồng cấp 9 trung kỳ. Con thú lúc trước đã phát ra khí tức, giết chết Hắc Chi Vương thần thoại cự thú là cự thú của Long Cung, Lôi Viêm Long Vương, gọi là Ngao Thiên, Ngao Bá Thiên. Không chỉ vậy, Long Cung còn có 4 Long Vương khác, trong đó có một con chuẩn thần thoại cấp, một con cấp 9 trung kỳ, và 2 con cấp 9 sơ kỳ. Cự thú màu trắng hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, Long Cung thật là loạn. Giao long màu đỏ cung kính gật đầu, "Đúng vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy Long Cung thật sự rất loạn. Con cự thú thần thoại mạnh nhất rõ ràng không phải là Long Vương, tính toán làm gì?" Cự thú màu trắng hơi lắc đầu rồi ngáp một cái, "Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ tiếp. Về chuyện lãnh địa, Hồng Tông, ngươi tự lo liệu đi." "Vâng, vua của ta." Giao long màu đỏ cẩn thận lùi lại 2 bước, rồi từ từ quay người. Tuy nhiên, ngay khi nó quay người, cái đuôi thô chắc của nó vô tình quét ngang mặt hồ, khiến một cơn sóng dữ dội nổi lên, kèm theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa, "Hồng, Hồng Tông, ngươi làm bẩn nước của bổn vương." Tại dưới biển sâu, ở khu vực thông đạo số 3 và số 4, có một lối đi khác biệt, nơi này là một miệng núi lửa phun trào trên mặt biển. Xung quanh có hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ không đều, tất cả đều bị nham thạch nóng rực bao phủ, khói đen bốc lên cuồn cuộn từ các núi lửa. Bên dưới mặt biển, những núi lửa phun trào không ngừng, thải ra nhiệt lượng và nham thạch, khiến nước biển xung quanh sôi sục. Những ngọn núi lửa này phun ra khói đen và vật chất sôi trào, tạo thành một vùng khí độc bao phủ phạm vi hàng chục km. Ánh lửa từ núi lửa chiếu sáng, giống như cảnh tượng tận thế. Trong miệng núi lửa, một vòng xoáy đỏ rực cao hơn 400 mét, xoay tròn và khuấy động hỏa diễm, tạo thành một hỏa hoàn rộng lớn bao phủ phạm vi ngàn mét. Lúc này, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện từ phía chân trời, ngay lập tức tràn ngập không khí. Miệng núi lửa rung chuyển, nhưng thật ra đó không phải là miệng núi lửa, mà là một con cự thú đang vươn lên. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn bay tán loạn, nham thạch quay cuồng. Từ trong đống đổ nát, một con cự thú cao hàng mét xuất hiện, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu xám như nham thạch, trên lưng mọc đầy gai sắc nhọn. Cự thú này đứng lên, phát ra một tiếng gào thét dữ dội, giống như địa long, hướng về phía chân trời mây đen. Sóng âm do tiếng gào thét tạo ra khiến không khí xung quanh rung chuyển, âm thanh vang vọng khắp thiên địa, phanh, phanh phanh. Các núi lửa xung quanh khu vực biển nổ tung, tạo thành những đợt sóng vỡ mạnh mẽ. Dưới sự gào thét của cự thú thần thoại, 7 con cự thú cấp 9 và hơn 10 con cấp 8 từ dưới mặt biển lao lên, đồng loạt phát ra những tiếng gầm gừ dữ dội. Các cự thú này, cùng với một lực lượng mạnh mẽ từ lĩnh vực của chúng, quấy nhiễu không gian, tạo thành những vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển. Đối với Hồng Long cự thú đế quốc, đây là nơi cự thú bộc lộ sự bạo ngược và hung hãn, bao gồm cả những cự thú thần thoại cầm đầu. Đây chính là loài cự thú siêu phàm, với huyết tinh đặc biệt, chúng tranh giành lãnh thổ, không ai nhường ai, và sẵn sàng bước vào một trận chiến đẫm máu. Nhìn thấy mây đen ngày càng gần, những cự thú hung dữ lộ ra vẻ tàn bạo, lân giáp của chúng rực cháy trong ánh lửa, tỏa ra một khí tức nóng bỏng và mãnh liệt. Niêm thạch màu xám trên thân cự thú bắt đầu chuyển sang đỏ, như thể chúng đang bị nung chảy trong lửa. Hồng dung nham cự thú lại phát ra một tiếng gào thét dữ dội, đồng thời một cơn sóng lực lượng pháp tắc mạnh mẽ bùng nổ, rầm rầm rầm. Chỉ trong chớp mắt, núi lửa xung quanh dung chuyển dữ dội, từng cột nham thạch khổng lồ cao đến hàng chục, thậm chí hơn trăm trượng phóng lên tận trời, hòa cùng tầng mây đen cuồn cuộn và khói độc trên không, tạo thành cảnh tượng địa ngục bằng nham tương. Cảnh này thoạt nhìn có vài phần giống với Hắc Chi Vương trước kia, nhưng khác biệt ở chỗ, nếu Hắc Yên Chi Vương dựa vào pháp tắc dung hợp thiên địa để tạo nên lĩnh vực địa ngục, thì cự thú cấp thần thoại trung kỳ này lại trực tiếp dùng sức mạnh cường đại của mình để dẫn động núi lửa phun trào. Cùng lúc đó, cuồng phong và bão lôi từ biển cả cuốn tới, va chạm với lĩnh vực núi lửa, khiến hỏa diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.